Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, người nói cái gì, ta khi nào hại quá Ninh Tiểu Bác, hắn rõ ràng là, Hứa Nguyệt bị Bạch Ngôn vô sỉ hành vi kinh tới rồi. Nàng há mồm liền phải phản bác, nhưng chưa nói hai câu, đã bị Bạch Ngôn mạnh mẽ đánh gãy, câm mồm, không cần ở rảo biện. Hôm nay buổi sáng ta thấy ngươi tàng nhiễm huyết cái đinh. Ngươi cầm cái đinh, lén lút, vẻ mặt không có hảo ý. Ngươi dám nói, tối hôm qua ngươi không có ở bất luận cái gì gối đầu phía dưới phóng cái đinh. Ta Bạch Ngôn dám thề, ngươi dám sao? Bạch Ngôn bất động thanh sắc mà liếc mắt cửa, thấy Ninh Tiểu Bác dừng một chút, trong lòng vui vẻ, lại lớn tiếng nói. Hứa Nguyệt, ngươi dám làm lại không dám đương, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ ngươi. Bạch Ngôn, ngươi vô sỉ, bị trống rỗng vát một thân nước bẩn. Hứa Nguyệt tức giận đến mặt đều thanh, là, nàng tối hôm qua là ở gối đầu thả cái đinh, nhưng cái kia gối đầu là Bạch Ngôn. Nhất định là Bạch Ngôn cái này chán ghét quỷ tối hôm qua trở về phòng ngủ. Lặng lẽ đem chính mình gối đầu cùng Ninh Tiểu Bác thay đổi. Ninh Tiểu Bác mới có thể chết. Ninh Tiểu Bác không phải chính mình làm hại. Hứa Nguyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng há mồm muốn nói ra chân tướng. Nhưng nàng mỗi lần mở miệng, đều sẽ bị mạnh mẽ đánh gãy. Hơn nữa Bạch Ngôn nói chuyện thanh âm rất lớn. Hoàn toàn phủ qua nàng thanh âm. Làm Hứa Nguyệt tâm phiền ý loạn. Chỉ có thể dùng phẫn nộ mà ánh mắt đặng hắn. Thật lâu sau, chờ Ninh Tiểu Bác hoàn toàn đi ra phòng học, ở hành lang phương xa biến mất không thấy, Bạch Ngôn mới dừng lại cao giọng trách cứ, liếm liếm khô khốc môi. Thấy Bạch Ngôn rốt cuộc câm miệng, Hứa Nguyệt trước mắt sáng ngời, lập tức phẫn nộ mà đem sự tình chân tướng nói ra. Có thể là vì phát tiết vừa rồi bị đánh gãy mấy lần nghẹn khuất. Hứa Nguyệt giống liên châu pháo giống nhau, hung hăng mà đem Bạch Ngôn mắng một hồi, ở nàng giảng thuật chân tướng thời điểm, chung quanh đồng học đều dùng khác thường ánh mắt nhìn Bạch Ngôn. Trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, hại người sự tất cả mọi người đều đã làm, nhưng như thế không biết xấu hổ người, thật đúng là lần đầu tiên thấy, mãi cho đến Ninh Tú Lệ đi ra phòng học, Hứa Nguyệt đều ở lải nhải mà giảng. Còn chấp nối tốt nữ sinh cùng nhau nhục mạ Bạch Ngôn. Đối này, Bạch Ngôn mắt điếc tai ngơ, người tùy tiện kêu đi, Ninh Tiểu Bác đã đi rồi, có thể làm hắn nghe thấy tính ngươi lợi hại, đối với chung quanh đồng học trộn lẫn tạp ác ý ánh mắt. Bạch Ngôn cũng không chút nào để ý, vì khảo thí, vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, hai ngày này đã có không ít đồng học đối hắn xuống tay. Dù sao đại gia quan hệ vốn dĩ liền không hảo đi nơi nào. Nói trắng ra là, đại gia chính là ở cùng một chỗ người xa lạ, hiện tại xé rách ra mặt, cũng không cái gọi là, bị Hứa Nguyệt bóc trần hại chết Ninh Tiểu Bác sự thật. Bạch Ngôn càng bị bọn học sinh xa lánh, bất quá hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, cho nên các bạn học ác ý thật không đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhiều lắm là buổi tối ngủ thời điểm, hắn muốn dùng nhiều một phần tâm tư, đem giường đệm tiểu tâm kiểm tra 3 lần, liền phô đệm chăn khe hở đều một tấc tấc sờ qua, mới có thể yên tâm nằm xuống mà thôi. Ai qua rất có áp lực khảo thí, còn tố giác một cái nữ đồng học, làm bất hạnh chết đi Ninh Tiểu Bác chết rõ ràng, có thể làm minh bạch quỷ, Bạch Ngôn tự cảm vượt qua phong phú một ngày, liền an tâm nằm xuống. Không bao lâu liền nhẹ nhàng vui sướng ngủ rồi, bởi vì giấc ngủ chất lượng thực hảo. Ngày hôm sau, Bạch Ngôn tinh thần dư thừa tỉnh lại, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ dương quang. Bạch Ngôn tâm tình rất là không tồi, hắn hít sâu một hơi, tinh thần tràn đầy rời giường, xả quá bên người điệp tốt giáo phục đổi khởi quần áo. Bạch Ngôn đỉnh một đầu sáng lạn tóc vàng, mặc chỉnh tề sau. Thiển kim sợi tóc phục tùng rũ ở nhĩ sườn, nhất phái ngoan ngoãn xô ta bộ dáng, nhất cử nhất động đều tràn ngập tinh thần phấn chấn, quang xem hắn điểm mãn tinh quang tiền đồng, khỏe mạnh tích cực sinh hoạt thái độ, mặc cho ai cũng sẽ cho rằng đây là một cái trong vại mật lớn lên hài tử. Còn không có gặp quá sinh hoạt ác ý, nhưng mà trên thực tế, Bạch Ngôn chính sinh hoạt ở đặc khu như vậy vặn vẹo địa phương. Không có ngoài ý muốn nói, hắn còn muốn ở chỗ này ngây ngốc 5 năm, thẳng đến tốt nghiệp mới thôi. Chính là, đặc khu không song sinh hoạt hoàn cảnh cũng không có cấp Bạch Ngôn mang đến ác liệt ảnh hưởng. Ngược lại làm hắn càng thêm ánh mặt trời, đảo qua nhập học trước dầu dĩ không vui trạng thái. Đối hắn tới giảng, trong trường học sinh hoạt mỗi ngày đều có thể mang cho hắn kinh hỉ. Chỉ cần ngốc tại trong trường học, liền vĩnh viễn sẽ không nhàm chán. Mỗi ngày, vườn trường đều sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. Cơ hồ mỗi ngày, đều sẽ có quen thuộc đồng học chết đi. Tại đây loại vặn vẹo địa phương, mỗi người đều lén lút mà ngóng trông bên người đồng bạn không chết tử tế được. Vì người khác chết đi vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hơn nữa, vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng xác xác thật thật động thủ là Mani tại đây sở phong bế vườn trường. Mỗi người đều là hung thủ, đều là ác đồ, Bạch Ngôn tự đáy lòng mà cảm thấy, ở cái này khác thường vườn trường, hắn chính là một người bình thường. Hắn làm những chuyện như vậy, cùng người khác cũng không bất đồng. Loại này dung nhập tập thể cảm giác, làm hắn cảm thấy hết sức an tâm. Mani sẽ không có so này sở học giáo càng thích hợp hắn địa phương. Mặc hảo giáo phục, Bạch Ngôn đi xuống lôi kéo ống tay áo, che khuất trên cổ tay có chút xấu xí vết sẹo, bị dưỡng mẫu khó khăn lắm dưỡng tốt miệng vết thương, ở Ninh Tú Lệ trước khi chết tra tấn kia đoạn thời gian. Lặp lại bị xé rách tăng thêm monster cũng may, to rộng giáo phục hoàn mỹ mà che lại này một thân vết thương. Bạch Ngôn rũ xuống mi mắt, tiểu tâm đem mỗi một chỗ miệng vết thương đều che giấu hảo. Không cho chính mình lộ ra mềm yếu bộ dáng, hắn các bạn học tinh thần tiêu tụy, thân thể lại rất cường tráng, quả hồng đều chọn mềm niết. Hiện tại, tất cả mọi người có ý thức giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Nếu bị bọn họ nhìn đến chính mình suy yếu bộ dáng, khó tránh khỏi tụ tập kết lên, trước đem chính mình đào thải, này cũng không phải là Bạch Ngôn muốn kết quả. Bạch Ngôn hoạt động một chút thủ đoạn, cứ việc Ninh Tú Lệ biến thành quỷ sau liền không hề đánh hắn. Nhưng phía trước bị nhị độ xé rách miệng vết thương, vẫn là thường xuyên ẩn ẩn làm đau, tạo thành hành động phương diện không tiện, bất quá. So với ở dưỡng mẫu trong nhà không hề gợn sóng không thú vị sinh hoạt so sánh với thân thể thượng đau đau không tính cái gì. So với trên người đau xót, Bạch Ngôn càng không thể chịu đựng tinh thần thượng thống khổ. Dưỡng phụ mẫu quan ái làm hắn buồn nôn, cố tình hắn còn vô lực phản kháng. Nếu không phải bảo hiểm quỷ đột nhiên đến thăm, hắn thật muốn hậm hực, rời giường rửa mặt xong, Bạch Ngôn lại về tới phòng ngủ. Phát hiện Ninh Tú Lệ đứng ở phòng ngủ cửa, cười kêu đại gia đến trong phòng học ăn bữa sáng. Lúc này, đại đa số học sinh đều đã lên, không có lên, cũng bị đứng ở cửa Ninh Tú Lệ dọa tỉnh. Một đám vội không ngừng mà từ ổ chăn bò dậy, luống cuống tay chân mà tròng lên giáo phục. Ở bọn học sinh một đám từ trên giường bò lên, đứng thẳng thân thời điểm, Bạch Ngôn phát hiện sở hữu đồng học đều trường cao một đoạn. Bao gồm chính hắn, cũng không thể hiểu được mà trường cao. Này vốn dĩ hẳn là một kiện rất kỳ quái sự. Nhưng Bạch Ngôn đã tiếp nhận rồi một năm tương đương một tháng giả thiết. Như vậy đi qua một năm, hai năm cấp tiểu học sinh so một năm cao, cũng là tự nhiên mà vậy sự. Xem nhẹ thân cao này cha, Bạch Ngôn chú ý đặt ở Hứa Nguyệt nơi đó. Từ buổi sáng khởi, Hứa Nguyệt bên kia liền an tĩnh quá phận. Hiện tại tất cả mọi người đều đã đi lên, chỉ có Hứa Nguyệt đệm chăn còn đột ra một đoàn, bao vây ra một người hình. Ninh Tú Lệ thanh âm thập phần có công nhận lực, nghe được nàng thanh âm, liền tính là heo cũng nên bị dọa tỉnh. Hứa Nguyệt, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Không riêng Bạch Ngôn, lúc này mặt khác học sinh cũng cảm giác được không thích hợp. Đại đa số hài tử đều mặc không lên tiếng. Không nghĩ xen vào việc người khác, chỉ có cùng Hứa Nguyệt là plastic hoa tỉ muội, quan hệ nhất thân mật nữ sinh nhỏ giọng hỏi, Lão sư, Hứa Nguyệt còn không có rời giường. Nàng có phải hay không đã chết? Ngoặc kép, hết chương.